Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, phế bỏ Giang Dương. Các ngươi muốn thế nào chết? Tiếng nói vừa ra, Tần Phong chậm rãi hướng về Giang Dương phương hướng đi tới. Nhìn xem một màn này, Giang Dương hù dọa đến cấp bách hướng về một bên thối lui. Chỉ dựa vào khí lực liền có thể đem đùi người cho giật xuống tới. Đây là thực lực như thế nào? E rằng chính mình phụ thân bên cạnh duy nhất một cái ám cảnh đều không làm được đến mức này a. Giang Dương 10 điểm lý trí không có kêu gào. Thế nhưng hắn sợ, không đại biểu người khác cũng sợ. Người tự tìm cái chết. Một bên, một nam sinh khác không biết rõ theo cái nào lấy ra tới một cái dao gọt trái cây. Hướng thẳng đến Tần Phong phía sau đã đâm tới. Tần Phong phía sau như là mọc mắt đồng dạng. Tay phải trực tiếp biến thành bàn tay. Hướng về trái cây kia đao mũi đao đánh ra. Phảng phất một giây sau bàn tay liền bị dao gọt trái cây đâm thấu. Nhìn thấy một màn này, không riêng gì Giang Dương, liền tay kia giữ dao gọt trái cây nam sinh đều hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, tên kia nam sinh trên mặt liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Đang lúc dao gọt trái cây sắp tiếp xúc đến bàn tay Tần Phong thời điểm, một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Nguyên bản vô cùng sắc bén dao gọt trái cây, như là đâm vào cốt thép bên trên đồng dạng, truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Dao gọt trái cây vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành từng đạo mảnh vụn tán loạn trên mặt đất. Một màn này trực tiếp để trong tràng tất cả mọi người nhìn ngây người. Tất cả mọi người trong đầu lúc này đều chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này CMN làm sao có khả năng? Bàn tay người ở chính diện chống lại dao gọt trái cây mũi đao, có thể đem dao gọt trái cây vỡ vụn. Thế nhưng không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tần Phong động lên, chỉ thấy Tần Phong trực tiếp nắm lấy người kia cổ áo, theo sau đem cả người hướng về trên tường hất lên. Tên kia nam sinh đầu hung hăng đụng vào tường, theo sau đổ vào trên mặt đất, trên đầu máu tươi tựa như không muốn tiền dường như chảy xuôi tại dưới đất. Mà nam sinh cả người trực tiếp choáng khuyết đi qua. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tần Phong đã giải quyết hai người, bao gồm Giang Dương tại bên trong. Nguyên bản trong bao gian mấy cái còn chuẩn bị xem kịch vui mấy người, khi nhìn đến hung ác như thế, máu tanh một màn, hai chân không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét không nói, mấy cái nữ học sinh đều đã bị hù dọa đến tè ra quần. Liên tiếp hai lần xuất thủ, để trong lòng Tần Phong lửa giận tiêu tán rất nhiều. Lần này, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ, mà là hướng đi Hàn Cha Cha. Nhìn xem Tần Phong từng bước một hướng về chính mình đi tới, trong lòng Hàn Cha Cha có chút kính sợ, đồng thời lại có chút tò mò hỏi: Ngươi là ai? Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Phong có một cỗ nói không nên lời tư vị. Hắn đem trên người mình áo khoác cởi ra, giúp Hàn Trà Trà bao trùm cặp kia thẳng tắp đùi đẹp. Theo sau khẽ vuốt một thoáng Hàn Trà Trà chán. Hàn Trà Trà cũng không có kháng cự Tần Phong động tác. Ngược lại đối với Tần Phong thân phận càng tò mò. Nhìn xem Hàn Trà Trà một mặt nghi hoặc dáng dấp, Tần Phong nhàn nhạt cười cười. Ta là bằng hữu của ba ba ngươi. Ba ba bằng hữu. Nghe được câu này, Hàn Trà Trà ngây ngẩn cả người, theo sau cả người tâm tình phảng phất mất khống chế đồng dạng, trực tiếp nhào vào trong ngực của Tần Phong, lên tiếng khóc giống lấy: "Ca ca, ba ba ta đây, ba ba ta đây, vì cái gì hắn đều lâu như vậy vẫn chưa về? Hắn có phải hay không không quan tâm ta cùng nãi nãi?" Liên tiếp gặp phải đả kích Hàn Trà Trà, trong lòng cái kia cuối cùng một chút kiên cường, khi nghe đến ba ba hai chữ phía sau, cuối cùng như là một tấm kính đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy trước mắt lên tiếng khóc giống Hàn Cha Cha, Tần Phong lời đến khóe miệng, cũng là lại không biết nói như thế nào đi ra. Tần Phong nhẹ nhàng vỗ Hàn Cha Cha sau lưng, an ủi: hắn thế nào sẽ không muốn ngươi cùng nãi nãi ngươi đây. chỉ là hắn gần nhất quá bận rộn không có thời gian trở về mà thôi. Có thể, thế nhưng, vì cái gì lâu như vậy liền một cú điện thoại đều không có đánh trở về qua? Hắn chẳng lẽ không biết ta cùng nãi nãi đều rất muốn hắn sao? Hàn Trà Trà tiếng khóc càng lúc càng lớn, ôm lấy Tần Phong, phảng phất dường như tìm tới phát tiết địa phương. Vì cái gì không gọi điện thoại? Tần Phong nghe đến lời này, lỗ mũi cũng nhịn không được chua chua, lại không biết nên làm gì trả lời Hàn Trà Trà. Tần Phong nhìn một chút trong ngực Hàn Trà Trà, nhẹ giọng nói ra, ba ba của ngươi sự tình, nói rất dài dòng, chờ ca ca trước đem mấy người đã giải quyết, giúp ngươi mở miệng, đợi lát nữa đi ra thời điểm chúng ta lại từ từ nói được không? Nghe vậy, Hàn Trà Trà không có tiếp tục khóc xuống dưới, cũng không có làm ầm ĩ, mà là dùng Tần Phong áo khoác bao trùm chính mình. Liền như vậy lẳng lặng ngồi tại trên ghế sofa, nhìn thấy Hàn Trà Trà yên tĩnh trở lại, Tần Phong cũng chậm rãi đứng lên, theo sau hướng về Giang Dương nơi đó đi tới. Người đừng tới đây, người đừng tới đây. Nhìn xem Tần Phong hướng về chính mình đi tới, Giang Dương một bên hoảng sợ nhìn xem Tần Phong, một bên luống cuống tay chân hướng phía sau thối lui, rất nhanh liền thối lui đến góc tường. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy Tần Phong vẫn như cũ đều đâu vào đấy hướng về hắn đi tới thời gian. Trong lòng triệt để luống cuống, cả người trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất không nói. Hai mắt bốn phía nhìn loạn lấy, bất quá cùng Tần Phong đối mặt, nghe nói ngươi vừa mới muốn ngủ nàng. Tần Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi Giang Dương, cũng không có lựa chọn trước tiên động thủ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hàn Trà Trà không có tiền đưa ta, ta để nàng lấy thân thể trả nợ, đó là có lẽ, chấm ngoặc kép, Giang Dương vội vàng giải thích, thế nhưng nói được nửa câu, nhưng thật giống như kịp phản ứng cái gì, một mặt sợ hãi nhìn xem Tần Phong, có lẽ, Tần Phong cười, theo sau đem đồng hồ tay của mình lấy xuống, nhét vào Giang Dương trước người nói, đây là Patek Philippe, giá trị thị trường 2.000 vạn. Đủ trả lại ngươi tiền a. Giang Dương cơ hồ một chút liền có thể nhận ra trong tay cái này đồng hồ. Đúng như là cùng Tần Phong nói như vậy. Thậm chí loại đồng hồ này, toàn thế giới hàng năm chỉ sản xuất 10 khối không đến 2.000 vạn, đó cũng là có tiền mà không mua được tồn tại. Giang Dương quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. Đủ rồi, đủ. Thế nhưng nói đến đây, hắn phảng phất phản ứng lại. Còn không chờ hắn đổi giọng, liền nhìn thấy đứng ở trước người hắn Tần Phong cười nói. Đã tiền đã trả lại cho ngươi, như thế ngươi đối với nàng làm sự tình, cũng có lẽ tìm hiểu một chút. Theo Tần Phong ngón tay nhìn lại, khi thấy ngồi tại nơi đó, cầm Tần Phong quần áo bao quanh thân thể của mình Hàn Trà Trà thời gian. Giang Dương phảng phất là nghĩ đến cái gì, thoáng cái liền đem đồng hồ cho ném ra ngoài. Tiền ta không cần, ngươi thả ta, cha ta là Giang Thiết Long, hắn nhưng là Hồng gia người, nếu là hắn biết ngươi tại nơi này động thủ với ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay đừng nói là Giang Thiết Long, dù cho là Hồng Lỗi tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói lấy, Tần Phong không còn nói nhảm, trực tiếp một cước hướng về Giang Dương giữa hai chân đạp đi qua. A! Ngay sau đó liền truyền đến Giang Dương cái kia đau đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến tất cả những thứ này tất cả đều làm xong phía sau, không quan tâm cái khác mấy nữ sinh ánh mắt hoảng sợ, Tần Phong chậm rãi đi tới Hàn Trà Trà trước người, khẽ vuốt một thoáng Hàn Trà Trà tóc, nở nụ cười nói, đi thôi, ngoặc kép, PS, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều là 1 vạn trở lên. Nhiều viết đến 2 vạn. Cảm giác thời gian dài bạo căng có chút mềm nhũn, viết có chút không đúng mùi, cảm giác chất lượng kém rất xa. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai điểm đổi mới A Tu Tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.